ngăn cản ma quân vào yêu giới không phải vì muốn ngăn cản áo trắng thống nhất yêu giới. Chẳng qua là không để cho áo trắng nhận thịnh tình của ma cung mà thôi. Vạn Vô Thiên Tôn và Nguyên Tây Thành cùng bừng tỉnh, gật đầu không thôi. Một lúc sau, Nguyên Tây Thành hỏi, liễu sao kia, con tính xử lý như thế nào? Phi Thương cung chủ không nói gì, nhưng trên dưới Thanh Hoa cung đều ngầm phê phán đệ, tạ lệnh tề chen lời. Không nói đến giao tình giữa hai phái, Ngọc Dung sư đệ lớn lên cùng đệ, nay đệ lại cố ý bảo vệ liễu sao, khó tránh gây ra hiểu lầm với họ. Vạn Vô Thiên Tôn cũng nói, ta hiểu ý con, mà chưa chắc đã ác, con hướng theo các thiên đạo tiền bối muốn giáo hóa bọn họ. Đáng tiếc một khi đã nhập ma, ma tình ăn sâu vào tâm, khó có thể trừ tận gốc, sớm muộn gì con bé đó cũng hại người. Con sẽ lưu ý, Lạc Ca vẫn bình thản đáp lại, nhìn chiếc ghế trống bên phải, đợi cựu sư thúc xuất quan, con sẽ mời người bốc một què. Tạ lệnh tề vội nói, thực tâm ma đã bị diệt, làm việc thừa làm gì? Hơn nữa, bạc chắc cực kỳ hao tổn tinh thần. Cựu sư thúc, Lạc Ca ngắt lời, kiếp nạn của thiên môn vừa qua khiến lòng người hoảng sợ. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, nên để cho các vị trưởng giáo an tâm. Vạn Vô Thiên Tôn gật đầu, có thể xác nhận cũng tốt. Nguyên Tây Thành hỏi, con vẫn tin tưởng con bé đó. Con tin Ngọc Dung, Lạc Ca bình thản nói. Ngọc Dung sẽ không cho muội ấy cơ hội đánh lén. Nguyên Tây Thành nhíu mày không nói gì. Vạn Vô Thiên Tôn thở dài đang định nói tiếp. Bỗng nhiên, vô số linh tước kêu lên hoảng sợ chạy tán loạn ngoài điện. Một bóng kiếm cắt ngang hoàng hôn, bay vào trong điện, phù vân quyết bay ngang mặt, ngâm nga không ngừng, Lạc Ca thấy thế vội cáo từ, ngự kiếm về Tử Trúc Phong. Trùng nguyên yêu giới, những con sâu thật nhỏ tụ lại giữa không trung, hình thành một đám mây yêu khổng lồ ra sức phá hủy cây cỏ. Luồng khói xanh bốc lên trên đất đai khô cằn để lộ ra vô số đài sen bị đục thủng. Những con sâu ra vào, yêu huyết xanh lá cây sẫm đặc sệt đều biến thành thức ăn cho đám sâu. Mấy yêu binh đứng cung kính, trước mặt là đài lão áo xanh râu xanh, ngoài ra còn hai người lông mày tím. Bọn họ không chỉ giống về y phục mà cả dáng người cao lớn cũng tương tự. Khuôn mặt cũng giống nhau, tay cầm thanh đao kỳ lạ màu tím, A Phù Quân đứng trên dòng sông màu đen cách đó không xa. Một bóng trắng nhẹ nhàng đứng trên cao, đưa lưng về phía mọi người, tuyết rơi phủ từ đầu đến mắt cá chân, bị gió cuốn lên, bay bay như đang múa, hợp thành một màu với y bào trắng. Giữa mái tóc được tô điểm bằng một vật lam nhạt tinh xảo. Đẹp đẽ, dưới vạt áo dài màu nhạt là đôi giày trắng hoa văn sóng nước lam nhạt. Dưới chân là một quả bóng nước trong suốt không ngừng thay đổi hình dạng. Chỉ nhìn đơn thuần bóng dáng này thì khó phân biệt nam nữ. Phút chốc, y lên tiếng, giọng dễ nghe, tình hình chiến đấu ở tiền phương thế nào? Đài lão lập tức trả lời, yêu khuyết bị thương trăm người. Tổn thất ba người, hiện tại trùng cơ đang dẫn rất nhiều nhóm khống chế trung tấn công. Nhưng không hiệu quả, chắc chắn Bách Yêu Lăng cũng có người ngự trùng. Hai gã mày tím cùng nói, Trưng Nguyệt đúng hẹn phái binh trợ giúp, tiên môn lại không cho qua, cản trở nghiệp lớn của chủ quân. Thật đáng giận, đài lão, phái người chi viện trùng cơ. Tăng cường tấn công, áo trắng dừng lại, mặt khác, tiếp tục lưu ý tình hình ở ba cửa ra vào. Rõ, lùi xuống hết đi, áo trắng đưa tay trái lên, cổ tay lộ ra một chiếc vòng màu lam nhạt, chờ mọi người lui xuống. Y quay sang A Phù Quân, A Phù Quân, đệ thấy thế nào? A Phù Quân đáp lại, tiên môn nhúng tay vào, chiến thắng này không coi là lớn. Áo trắng lo lắng, Hưng Phi có liên hệ với mấy nhánh người tu đạo, một khi võ đạo tham gia sẽ bất lợi cho yêu khuyết. Quân viện trợ của yêu khuyết bị ngăn, Hưng Phi đương nhiên cũng không được như ý, nếu đệ đoán không lầm, Lạc Ca cũng sẽ ngăn cản người tu đạo bước vào yêu giới. Sao, hắn sẽ giúp chúng ta ư, không phải hắn giúp chúng ta, là tỏ rõ ý định không nhúng tay vào, A Phù Quân nhíu mày. Thật ra thuộc hạ cũng luôn chần chừ, trước đó xin chủ quân đồng ý hợp tác với ma cung. muốn giúp bọn họ cướp Ma Anh. Sau đó Ma Cung sẽ trợ giúp chủ quân tấn công Bách Yêu Lăng để báo đáp ân tình. Hai bên không ai nợ ai, nhưng Lạc Ca tính toán hơn hẳn, cướp Ma Anh thất bại. Nhưng lần này Ma Cung thực sự giúp đỡ chủ quân thống nhất yêu giới. Chúng ta thiếu nợ quá nhiều. Xin hỏi chủ quân, nếu sau này Ma Cung yêu cầu chúng ta tấn công tiên môn, chủ quân đánh hay không? Chuyện này áo trắng lắc đầu. Không đánh là thất tín, còn đánh là làm mướn không công. Yêu giới trải qua chiến tranh, tổn thương nguyên khí nặng nề đắc tội với Ma Cung hay tiên môn đều không sáng suốt. Lạc Ca làm vậy là để chúng ta không mắc nợ ân tình của Ma Cung. Vô Tích yêu khuyết thống nhất yêu giới là chuyện sớm muộn. A Phù Quân nói tới đây bèn quỳ xuống. Lần này thuộc hạ coi thường tiên môn, vội vàng khai chiến, khiến binh lính yêu khuyết thương vong gia tăng. Xin chủ quân giáng tội, chuyện này không liên quan đến đệ. Áo trắng bước qua đỡ y dậy, cúi đầu thở dài. A Phù Quân, đệ là đệ đệ của ta. Lúc trước đệ, A Phù Quân ngắt lời, chính vì thuộc hạ là huynh đệ với chủ quân, càng phải thưởng phạt phân minh, các trưởng lão trong tộc để cho thuộc hạ quản lý ký thủy tộc, là hy vọng thuộc hạ trợ giúp chủ quân hoàn thành nghiệp lớn. Chủ quân nhất định không được nể trọng tình riêng, cũng được, về rồi nói sau. Áo trắng bắc đắc dĩ buông y ra, tình hình trước mắt, đệ xem, 10 ngày sau hãy tiếp tục tấn công không thành. A Phù Quân ngừng lại. Chủ quân, thu binh đi, bên này, Liễu Sao bị nhốt ở Tử Trúc Phong, đâu chịu ngoan ngoan vào khuôn phép. Lạc Ca nhìn thấy, không trách cứ cũng không nhân nhượng. Phần lớn thời gian hắn đều ở trong điện xử lý thư tín các nơi báo lên hoặc ra ngoài làm công chuyện. Liễu Sao hoàn toàn không nói chuyện được với hắn. Bên ngoài điện, mỗi nhành cây ngọn cỏ đều có kết giới. Đánh không được mắng không xong. Liễu Sao gây ồn ào vài ngày phát hiện không hề có hiệu quả. Đành phải bỏ cuộc, chỉ là mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ. Thân thể nàng dần chuyển biến tốt hơn hẳn. Tiên cung trong lành nhưng lãnh lẽo. Trúc Biếc Hòa trong tuyết, thấm thoát hơn nửa năm trôi qua. Vết thương của Liễu Sao đã khỏi hẳn. Nàng cũng từ từ chấp nhận sự thật. Đợi gân mạch khỏi hẳn liền vội vàng tu luyện. Ở tiên giới thanh khí nhiều nhưng chọc khí rất loãng. Chọc khí vốn được gọi là khí thải, không hề hỗ trợ sức mạnh thần bí trong người nàng. Liễu Sao tiến bộ nhanh đến không thể tưởng tượng, tốc độ phát triển của ma thể đã bắt đầu chậm lại. Đúng là ma đạo và tiên đạo có chỗ giống nhau, tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ ngừng phát triển. Cùng xem là trường sinh, so ra thì ma đạo dễ dàng trường sinh hơn. Nhưng kiểu trường sinh này hoàn toàn không thể gọi là trường sinh sát nghiệt nặng nề khiến bọn họ khó qua khỏi thiên kiếp. Rất nhiều ma tộc hồn phi phách tác khi thăng chức, trước đó Trưng Nguyệt cũng thăng chức thất bại, khiến ma thể tổn thương, không thể không nương nhờ thân thể người phàm. Với năng lực trước mắt của Liễu Sao, muốn phá vỡ kết giới của Tử Trúc Phong còn xa vời vợi. Buồn bực trong lòng không thể phát tiết, ma tính dần thức tỉnh theo tu luyện. Tính tình của Liễu Sao trở nên xấu chưa từng thấy, gắt gỏng dễ nổi giận, thường hay nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt không đâu. Hôm nay, Liễu Sao vẫn ở trong phòng nạp khí tu luyện như thường ngày. Ngoài cửa bỗng bay tới mùi thuốc, Liễu Sao đã chán ngán từ lâu, không chịu được cảm giác chán ghét liền bĩu môi, đứng lên đi ra cửa. Bên ngoài trời mờ tối, đã là đầu giờ Tuất. Một đệ tử mặt mày lạnh lùng nghiêm khắc đặt thuốc lên bàn đá. Tay chân thô kệch, thuốc trong chén bắn tung tóe ra ngoài. Thì ra Lạc Ca lên ngọn núi cao nhất bàn chuyện chính sự nên lệnh cho đệ tử đưa thuốc thẳng đến Tử Trúc Phong. Thương Ngọc Dung nhân duyên vô cùng tốt. Các đệ tử thiên môn đều cho rằng cái chết của y có liên quan đến Liễu Sao. Đệ tử kia vốn không tự nguyện đưa thuốc cho nàng nhưng không còn cách nào khác. Liễu Sao vốn đã không vừa lòng đối với đệ tử tiên môn. Chẳng chút kiên nhẫn hỏi, Lạc Ca đâu, nghe nàng gọi thẳng tên Lạc Ca, tên đệ tử kia nhịn không được liền mắng. Ả ma nữ này, Lạc Sư thúc cứu ngươi mà ngươi dám vô lễ với người. Gần đây, Liễu Sao đang uất giận, không có người đáp lại, lập tức cãi luôn, ai bảo hắn nhốt ta ở cái xó xỉnh tồi tàn này.